Lý Như cả kinh, đưa tay muốn giữ chặt cậu. Hữu Hữu dùng tay chạm vào mu bàn tay chỉ ta. Đừng lo lắng, gì à? Nói xong cậu xoay người, tự nhiên đi đến chỗ mấy lính đánh thuê đó. Mọi người ở đây cho rằng mấy lính đánh thuê đó sẽ thô lỗ mang đứa bé đi. Nhưng mấy người đàn ông cao lớn nhìn thấy Vân Thiên Hữu đứng trước mặt bọn họ, lập tức quỳ một gối xuống. Tổng Giám Đốc Vân, chúng tôi đến đón cậu. Nói xong bọn họ cúi đầu, trên mặt lạnh lùng, vẻ mặt hiện lên sự cung kính. Một màn này làm mọi người chấn động. Bọn họ không nghe lầm đấy chứ. Những người đàn ông này vậy mà xưng hô với một đứa bé 7 tuổi là Tổng Giám Đốc Vân. Trong ấn tượng của bọn họ, xưng hô này dành cho một ông chủ lớn thành công. Nhưng mà, đứa nhỏ này chỉ có 7 tuổi. Đầu mọi người đều mờ mịt, rõ ràng có chút khó có thể tiêu hóa sự thật này. Hữu Hữu liếc nhìn bọn họ, trầm giọng nói, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mấy lính đánh thuê liếc nhìn nhau, sau đó nói với cậu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1271, sinh ly tử biệt. Hóa ra bọn họ là thuộc hạ của Chu Tước, là người được sai đi tìm kiếm chỗ cậu rơi xuống, một đường tìm theo tung tích, lại không nghĩ rằng sát thủ được Mộ Liên Tước phái ra nhanh chân đến trước. Lúc bọn họ đuổi tới, người của Mộ Liên Tước đã nổ súng bắn Triệu Hướng Quân, hai đội chạm mặt, lập tức bắn nhau. Thuộc hạ của Chu Tước có tố chất hơn người, chỉ có mười mấy giây liền hạ gục quân của Mộ Liên Tước. Mà lúc này, Triệu Hướng Quân cũng đã hấp hối, chỉ còn một hơi cuối cùng. Bọn họ quan sát một phen, người đàn ông này bị bắn ở đùi, nhưng mà không phải là vết thương chí mạng. Chí mạng là viên đạn bắn trúng vào phổi anh ta. Bọn họ vượt qua mưa bom bão đạn, bởi vậy trải qua quá nhiều thương vong, định kiểm tra một chút vết thương, cứu giúp một phen, nhưng lại phát hiện đạn đã xuyên qua động mạch phổi của người này. Nói chung phổi bị trúng đạn là tàn nhẫn nhất. Người bị trúng đạn ở phổi sẽ xuất huyết nhiều, do đó tạo thành chứng tức ngực khó thở, sẽ vì khó thở mà rơi vào hôn mê thậm chí là sốc. Sau đó 2-3 tiếng, vì phổi xuất huyết nhiều dẫn đến khó hô hấp mà chết. Không cứu được. Chỗ này rất lạc hậu, đối với miệng vết thương như vậy, căn bản không có điều kiện cứu giúp. Hữu Hữu hỏi, người đâu? Ở đâu rồi? Ở trong phòng. Vừa dứt lời, Lý Như giống như điên rồi chạy vào trong nhà. Nhưng mà vừa mới đi vào phòng, mơ hồ nghe thấy hơi thở gấp của người đàn ông truyền đến. Linh Linh đi sau lưng Lý Như, hai mẹ con đi vào phòng, lại liếc mắt một cái trông thấy Triệu Hướng Quân nằm trên giường toàn thân giật giật, ngẩn ra, sửng sốt khoảng mấy giây. Ngay sau đó, Lý Như thét bi ai một tiếng chói tai, bước chân nghiêng ngả lảo đảo chạy đến cạnh giường. A Quân, A Quân, anh làm sao vậy? Cha, Linh Linh cũng nhào tới. Lý Như nâng mặt người đàn ông lên, nhưng mà trông thấy ánh mắt anh ta trắng dã, hơi thở cũng dồn dập, khóe miệng trào máu ra hình như không thở được. Chuyện này đối với chị ta mà nói không thể nghi ngờ là ngày tận thế, giống như sợ hãi vì bị núi sập xuống đè lên. Ông trời giống như sập xuống rồi. Triệu Linh Hoa không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cô bé không biết vì sao Triệu Hướng Quân bị thương, nhưng mà nhìn anh ta không ngừng ho ra máu, cũng biết đây là hiện tượng không tốt, sợ hãi gào khóc. Cha, cha làm sao vậy? Cha. Trong tiếng khóc bi thương của Linh Linh, thân hình Lý Như lảo đảo, suýt chút nữa trước mắt tối sầm lại, choáng váng ngất lịm đi. Chỉ ta vịn giường, khó có thể ổn định cảm xúc của mình. Chỉ ta không hiểu về y học, nhưng mà nhìn bộ dạng hiện giờ của Triệu Hướng Quân, cũng biết rõ là đã hết hy vọng, không cứu sống được rồi. Trái tim Lý Như đau đớn, gục bên người Triệu Hướng Quân, khóc giống lên. A Quân à, anh không thể bỏ em như vậy được. A Quân, anh tỉnh lại đi, đừng rời khỏi em. Cho đến nay, Lý Như và Triệu Hướng Quân đều rất ân ái. Hai người là người nhà giới thiệu quen nhau. Lý Như thích sự thật thà phúc hậu của Triệu Hướng Quân. Triệu Hướng Quân cũng rất yêu thương chị ta. Chị ta cũng từng nghĩ đến vô số lần cảnh tượng sinh ly tử biệt. Lại không nghĩ rằng có một ngày sẽ mất đi anh ta dưới tình huống như vậy. Trên thế gian này đau đớn nhất là sinh ly tử biệt. Lý Như nhất thời không thể tiếp nhận được sự thật này, khóc lớn không ngừng, cả khuôn mặt đều ướt đẫm nước mắt.

May mà thể chất tiểu dịch thần rất tốt, trải qua một đêm nghỉ ngơi, nhiệt độ đã hạ rất nhanh. Sở dĩ cậu hôn mê là vì thể lực tiêu hao quá nhiều, đã cạn kiệt, truyền mấy bình dịch dinh dưỡng, cũng hồi phục lại ít nhiều. Bác sĩ cũng tấm tắc nói kỳ lạ, đứa nhỏ này, thể chất quá tốt rồi. Vân Thi Thi đi vào phòng bệnh, chậm rãi đi đến bên giường bệnh của cậu, cúi đầu, tinh tế quan sát gương mặt tái xanh của Mộ Dịch Thần. Mộ Dịch Thần nghe thấy tiếng động, chậm rãi mở to mắt, thấy là Vân Thi Thi, đôi môi khô khốc mấp máy, bật ra hai chữ, mẹ. Đôi mắt nhất thời đỏ lên, hai mẹ con gặp lại, ngỡ như đã qua một thế kỷ, mới xa nhau mấy ngày, lại cả thấy đã qua một đời. Dịch Thần. Vân Thi Thi đỏ mắt, nhẹ nhàng mà ôm vai của cậu. Cô không dám dùng sức, sợ chạm đến vết thương trên người cậu. Vừa nghĩ đến toàn thân cậu đều là vết thương, là vì cô mới phải chịu đựng nhiều như vậy, đáy lòng co rút, vô cùng đau đớn, đau lòng mà rơi nước mắt. Mẹ xin lỗi. Dịch Thần, xin lỗi. Tiểu Dịch Thần cố gắng mở to mắt thêm một chút nữa, nâng hai tay nặng như đeo chì lên, ôm lấy vai cô. Mẹ, con đã về rồi. Ừ. Vân Thi Thi ôm chặt cậu thêm vài phần, nức nở nói. Tiểu Dịch Thần, mẹ rất nhớ con. Sắc mặt Tiểu Dịch Thần khẽ thay đổi, hốc mắt bỗng nhiên đỏ thêm mấy phần. Nước mắt mà cậu liều mạng đè nén, cuối cùng cũng không thể nhịn xuống, lập tức trào ra khỏi hốc mắt. Cậu cũng ôm cô được càng chặt, đầu gối lên cổ cô, đau lòng nói. Mẹ, Tiểu Dịch Thần cũng rất nhớ mẹ. Mộ Nhã Chiết chậm rãi đi đến cạnh giường, ngồi bên mép giường, cánh tay dài kéo hai mẹ con qua, ôm bọn họ vào trong lòng. Ba người gắt gao dựa vào nhau, lần đầu tiên trong đời Mộ Dịch Thần có cảm giác muốn bật khóc. Cậu chưa từng có cảm giác như vậy. Trong ngực có một dòng chảy ấm áp, cùng chuyển động với dòng máu, khiến tay chân vốn lạnh băng, dần dần ấm lên. Bỗng nhiên Tiểu Dịch Thần ngẩng đầu lên, cười nói với Mộ Nhã Chiết, cha ơi, Tiểu Dịch Thần ngoan ngoãn nghe lời, bảo vệ mẹ và em. Mộ Nhã Chiết vẻ mặt phức tạp nhìn thằng nhóc kia, nhìn sắc mặt trắng bệch của cậu, anh không biết dọc theo đường đi, hai đứa bé đã trải qua những gì, khiến thể lực Tiểu Dịch Thần mạnh mẽ cũng phải cạn kiệt. Trong lòng anh trong lúc này có đủ năm vị, vui mừng, thương tiếc, áy náy, tự trách, đua nhau dâng lên. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Dịch Thần lộ ra vài phần kiêu ngạo, Mộ Nhã Chiết không khỏi bật cười. Thằng nhóc này, không khiến anh thất vọng, tuổi còn nhỏ, đã có khả năng gánh vác trách nhiệm. Vì thế, anh không buồn xỉn mà cất lời ca ngợi. Tiểu Dịch Thần, con làm rất tốt. Tiểu Dịch Thần nghe vậy, không khỏi ngạc nhiên cười, lộ ra răng nanh chỉnh tề trắng như tuyết. Âu, cha đang khen con sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1274, ca ngợi cao nhất. Cha rất ít khen ngợi cậu, dù cậu làm thế nào, nhưng cũng rất ít khi được cha tán thành và khen ngợi. Nên, mấy chữ ít ỏi này lại không thể nghi ngờ là lời ca ngợi cao nhất rồi. Trong lòng Tiểu Dịch Thần có chút tự hào. Con nói xem. Trong mắt Mộ Nhã Chiết hiện lên ý cười, ánh mắt chứa đựng thưởng thức và ca ngợi. Mặt Mộ Dịch Thần không khỏi hơi hơi đỏ lên. Đối với cậu mà nói, lời khen của Mộ Nhã Chiết là vinh quang của cậu. Trong lòng có một chút xíu, bởi vì được Mộ Nhã Chiết công nhận mà có cảm giác thành công. Cha, đây là điều con phải làm. Bảo vệ mẹ cũng là trách nhiệm của con, không phải sao? Cậu liếm liếm đôi môi khô khốc, bỗng nhiên mỉm cười, nói một câu như thế. Mộ Nhã Chiết không khỏi xòe bàn tay ra, cưng chiều xoa tóc của cậu. Nhiệt độ truyền đến từ lòng bàn tay, rõ ràng như thế, Mộ Dịch Thần vô cùng yêu thích sự ấm áp này, thích ý nhắm chặt mắt. Cha, mẹ, khi nào chúng ta đi đón em trai về? Vân Thi Thi nhẹ nhàng mà vuốt tay của cậu, dịu dàng dỗ dành, chờ con khỏe lên một chút, chúng ta cùng đi đón Hữu Hữu về nhà, có được không? Mộ Dịch Thần lập tức nói, con đã khỏe rồi, không thành vấn đề, có thể xuống giường đi lại rồi. Vân Thi Thi giờ khóc giờ cười, vươn ngón tay ra, vuốt cái mũi cao cào cậu, oán trách. Bé ngốc, con bị thương nặng như vậy, nên nằm trên giường tĩnh dưỡng mấy ngày, có được không? Mẹ ở cùng con đây. Mộ Dịch Thần có một chút vui sướng, vừa nghe nói Vân Thi Thi muốn ở lại với, trên mặt không khỏi hiện lên vài phần đỏ ửng, có phần thẹn thùng, đồng thời cũng có cảm giác như đang nằm mơ. Lớn như vậy, thứ gì cậu cũng không thiếu. Cẩm Y Ngọc Thực, vinh hoa phú quý, trên cơ bản dù là cậu muốn gì, chỉ cần một câu nói thì cậu sẽ có được thứ đó. Cẩm Y Ngọc Thực, áo gấm, thức ăn ngọc, ý chỉ cuộc sống giàu sang, thân là người kế thừa tương lai của nhà họ Mộ, ngậm thìa vàng sinh ra, nhận được sự cưng chiều vô hạn, người trên kẻ dưới nhà họ Mộ xoay quanh cậu, đương nhiên, cái gì cậu cũng không thiếu. Nếu nhất định phải nói cậu thiếu cái gì, thì điều duy nhất đó, hẳn là người làm bạn. Có đôi khi, cậu vô cùng hâm mộ các bạn cùng trang lứa, có nhiều bạn bè như vậy. Lúc vừa vào vườn trẻ, mỗi khi cậu thấy những đứa bé xung quanh nhanh chóng chạy tới, cha mẹ đã chờ thật lâu ngoài cổng trường, nhào vào trong lòng bọn họ, Mộ Dịch Thần không thể không thừa nhận, cậu ghen tị biết bao nhiêu. Mỗi lần như vậy, cậu đều nghĩ rằng, khi nào thì có thể thấy cha và mẹ đứng chung một chỗ ở cổng trường học, kiên nhẫn chờ cậu về nhà. Chỉ là mỗi lần đón cậu, vẫn luôn là một chiếc xe có rèm che lạnh như băng. Điều mong mỏi duy nhất của cậu là có cha mẹ bên cạnh. Đối với những đứa bé bình thường thì rất đơn giản, dễ như trở bàn tay. Nhưng với cậu mà nói, yêu cầu này lại trở nên vô cùng xa xỉ, không thể nào có được. Trên thực tế, mỗi lần khi cậu nhận những món quà quý giá kia, cậu rất muốn hung hăng quẳng chúng trên mặt đất, nói cho cha rằng, con không muốn những thứ này. Con chỉ muốn cha ở bên cạnh con thôi mà. Dù cho mỗi ngày rút ra một chút xíu thời gian thôi cũng được. Nguyện vọng lớn nhất của cậu là thời gian mỗi ngày cha ở bên cạnh cậu có thể nhiều thêm một, lại nhiều thêm một chút nữa. Tuy rằng suy nghĩ này có phần tham lam, nhưng mà đây là nguyện vọng chân thực nhất của cậu. Giờ thì khác rồi. Cậu có mẹ rồi. Mẹ sẽ ở bên cạnh cậu, ở cạnh giường bệnh kiên nhẫn che chở cậu, gọt hoa quả cho cậu, cắt thành từng mảnh nhỏ, kiên nhẫn đút cho cậu. Mẹ còn mua điểm tâm ngọt mà cậu thích nhất, đút cho cậu từng thìa từng thìa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1275, Tiểu Dịch Thần là muội khống siêu cấp. Muội khống nói nôm na là rất yêu và cưng chiều em gái. Thế giới của trẻ con đơn giản như thế, mong muốn của chúng thường thường rất đơn giản. Vừa nghĩ đến mấy ngày kế tiếp mẹ sẽ ở bên cạnh cậu, trong lòng Mộ Dịch Thần miễn bàn có bao nhiêu hưng phấn. Thậm chí cậu cảm thấy, nếu bị thương toàn thân, có thể có đãi ngộ như vậy, rất có lời. Ngẫm lại trước kia ở trong doanh trại đặc huấn thực chiến bị thương, luôn luôn chỉ có một mình cậu chịu đựng. Ngẫm lại, đúng là cảm thấy mình thật là đáng thương. Hừ hừ, người cha này, có đôi khi thật sự rất không tốt. Vẫn là mẹ tốt hơn. Nghĩ như vậy, cậu không khỏi vui vẻ, rúc vào trong lòng Vân Thi Thi. Đồng thời, khóe mắt khẽ liếc Mộ Nhã Chiết bên cạnh một phen, làm như đang ghét bỏ. Vẫn lại là mẹ thương con nhất, hiểu con nhất. Dứt lời, vẫn còn không quên thè lưỡi khiêu khích Mộ Nhã Chiết. Vân Thi Thi giờ khóc giờ cười, lại không nhịn được mà nhéo nhéo gương mặt của cậu. Nhóc con này, ở cùng Hữu Hữu không bao lâu, cũng trở nên lanh lợi rồi. Trước kia, dù thế nào cậu cũng sẽ không nói ra những lời như vậy. Mặt mày Mộ Dịch Thần hớn hở, cảm thấy hài lòng ôm chặt Vân Thi Thi, hoàn toàn gạt Mộ Nhã Chiết sang một bên. Mộ Nhã Chiết sâu sắc cảm thấy mình sắp bị lạnh nhạt rồi. Thằng nhóc này. Trong lòng Mộ Nhã Chiết thầm giận một câu, nhưng mà trong đáy mắt lại là cưng chiều và suy tư hiếm thấy. Hạnh phúc hẳn cũng chỉ là như thế này thôi. Trong lòng anh nghĩ như vậy. Bỗng nhiên Mộ Dịch Thần nghĩ đến chuyện gì, lông mày đẹp đẽ bỗng nhiên hơi hơi nhướng lên, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn dán vào bên tai Vân Thi Thi lặng lẽ nói, mẹ, khi nào mới sinh cho con một em gái vậy? Lời này vừa vào lỗ tai Vân Thi Thi, cô vừa nghe vậy, mặt đỏ bừng, cô mím môi, hiển nhiên có chút thẹn thùng. Vấn đề này của Mộ Dịch Thần thực khiến cô trở tay không kịp, không hề phòng bị. Mộ Nhã Chiết không nghe thấy Mộ Dịch Thần vụng trộm nói gì bên tai Vân Thi Thi, chỉ thấy cô biến sắc, giống như có chút xấu hổ giận dữ. Vân Thi Thi oán trách chọc vào đầu Mộ Dịch Thần, bật cười nói, cái đầu nhỏ này của con, cả ngày đều nghĩ cái gì? Mẹ, mẹ đang thẹn thùng sao? Mộ Dịch Thần nhìn cô, đôi mắt trắng đen rõ ràng, sáng long lanh, lóe ra tia sáng nghịch ngợm. Vân Thi Thi bị câu này chọc vào, mặt đỏ tai hồng. Mộ Nhã Triết liếc mắt nhìn cậu, không khỏi hỏi, vừa rồi con lặng lẽ nói cái gì vậy? Mộ Dịch Thần còn chưa mở miệng a, Vân Thi Thi đã nói ngay, không được nói cho cha con biết. Mắt Mộ Nhã Triết nguy hiểm nheo lại, quét một lần trên người Vân Thi Thi và Tiểu Dịch Thần. Trên thực tế, Mộ Dịch Thần vẫn muốn có một em gái nhỏ, thậm chí cậu còn từng tưởng tượng rằng, nếu cậu có một em gái đáng yêu, nhất định phải yêu thương cưng chiều em gái vào trong xương cốt, yêu thương cô bé rất nhiều, nâng niu cô bé trong lòng bàn tay như cô công chúa nhỏ, hạnh phúc vui vẻ. Việc này có lẽ có liên quan tới tính cách của cậu. Từ nhỏ Tiểu Dịch Thần đã được dạy bảo nghiêm khắc, điều này khiến tuổi cậu nhỏ đã có trách nhiệm quá mức. Cậu thích chăm sóc người yếu ớt, muốn một em gái, vẫn là vì trước kia ở trước cửa một tiệm kem, cậu nhìn thấy một cặp anh em, người anh rất cao, khoảng chừng 1m8 vậy, mà cô em gái lại nhỏ như một cây đậu, ngồi trên vai anh mình. Cô bé nhỏ như vậy, không hiểu chuyện, hai bàn tay nhỏ nhắn không chút khách khí làm loạn ở trên đầu anh trai, thường thường dùng nắm đấm mềm như cục bột, đánh đấm bả vai anh mình, thường thường phát động tấn công, hung hăng chà đạp mái tóc đẹp đẽ gọn gàng của anh mình, thường thường lại duỗi bàn tay nhỏ bé, dùng lực vuốt ve đôi má của anh mình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1276, Mộ Nhã Triết và tình cảm với công chúa nhỏ. Cậu cũng không khó khăn để nhận ra, cô bé rất dựa dẫm anh trai. Người anh vẫn luôn cẩn thận che chở cho cô bé, trong đôi mắt lộ ra cưng chiều và dịu dàng, hình ảnh như thế rất tình cảm. Trong lòng cậu vô cùng hâm mộ, rất muốn có một em gái như vậy, sau đó cậu cũng sẽ cưng cô bé như vậy, che chở cô bé, trưởng thành cùng cô bé. Đây chính là giấc mộng cuối cùng của Tiểu Dịch Thần. Cậu nghĩ, nếu cậu có em gái, cậu nhất định sẽ trở thành một người anh vô cùng có trách nhiệm. Nghĩ như vậy, hy vọng trong lòng cậu càng lớn, ánh mắt nhìn Vân Thi Thi, lộ ra chờ mong. Giống như đang nói, mẹ, sinh một em gái nhé, con muốn có em gái. Vân Thi Thi lúc này, vừa xấu hổ vừa bất đắc dĩ, không biết nên trả lời vấn đề này của con thế nào. Mộ Nhã Triết đánh giá sắc mặt của cô một chút, không khỏi tới sát cô, dựa vào bên tai cô, vẻ mặt xấu xa. Con vừa nói gì? Em không có nghe thấy. Cô nhỏ giọng ngập ngừng, quyết tâm giả ngu tới cùng. Mộ Nhã Triết híp híp mắt, người phụ nữ này, rõ ràng đang qua loa anh. Anh không khỏi cảm thấy khôi hài, tại chỗ Tiểu Dịch Thần nhìn không thấy. Bàn tay to nhẹ nhàng mà vỗ mông của cô một cái, giọng điệu lộ ra chút nguy hiểm, nói. Anh, Vân Thi Thi khó thở im bặt, người đàn ông này, sao ác liệt như vậy, hiện giờ vẫn đang ở trước mặt con, lại làm trò gì thế này. Tiểu Dịch Thần không thấy Mộ Nhã Triết mờ ám làm gì, nhưng mà lại thấy Vân Thi Thi nhìn Mộ Nhã Triết, trong mắt lộ ra giận dữ, có phần tức giận nói, cha à, cha lại khi dễ mẹ rồi. Mộ Nhã Triết, thằng nhóc này, sao bất công như vậy, tình địch nhỏ. Trong lòng Mộ Nhã Triết thầm nói một câu, xem ra sau này, không chỉ phải tranh đoạt tình cảm với Hữu Hữu, ngay cả nhóc con này, cũng sắp gia nhập cuộc chiến. Làm con trai, đều thích mẹ. Trước mắt, hai đứa con trai đều không ngoại lệ, bảo vệ mẹ. Trong lòng Mộ Nhã Triết không khỏi ghen ghét. Anh híp híp mắt, nhìn không được nghĩ, nếu có con gái, vậy thì tốt rồi. Đều nói con gái kiếp trước là tình nhân của cha, con gái luôn luôn thích cha hơn. Trong lòng Mộ Nhã Triết cũng hy vọng, có thể có một công chúa nhỏ. Nói ra, người nhà họ Mộ đều có tư tưởng nam quyền. Trong nhà họ Mộ, mẹ vinh nhờ con, tuy nói có phần khó nghe, nhưng mà tư tưởng trọng nam khinh nữ mãi mãi không thay đổi trong nhà họ Mộ. Con trai quan trọng hơn con gái, nhất là trong nhà có danh tiếng quyền thế như nhà họ Mộ, có con trai bên người, thì địa vị sẽ khác với những người sinh con gái khác. Không nói đâu xa, chỉ nói vợ nhỏ thứ ba của Mộ Thịnh, hai thai đầu đều sinh con gái, lúc mang thai con thứ ba, có chút nóng lòng, làm kiểm tra thì biết, thai cũng là con gái, cắn răng một cái, cố ý sẩy chân, tự khiến mình sẩy thai. Lần thứ tư, cuối cùng có con trai, mới thở phào nhẹ nhõm. Nói ra mặc dù châm chọc, nhưng đây là hiện tượng thường có trong nhà có danh vọng. Như nhà họ Tống, lúc trước Giang Khởi Mộng có thể gả vào nhà họ Tống, trừ bỏ ỷ vào nhà mẹ có chút thế lực. Cũng bởi vì lúc trước nhà họ Giang có một Giang Ý San. Giang Ý San gả vào nhà họ Mộ, làm nhà mẹ đẻ nhà họ Giang, cũng nhận không ít ân huệ của nhà họ Mộ, địa vị trong thủ đô cũng như thuyền lên theo con nước. Giang Khởi Mộng gả vào nhà họ Tống, người nhà họ Tống cũng có phần không hài lòng với đứa con dâu này. Lúc trước Tống Chính Quốc vốn muốn cưới Giang Ý San, cũng là mẹ Mộ nhà chiết. Kết quả Giang Ý San lại thành con dâu nhà họ Mộ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1277, chúng ta nên có con gái. Sau cùng Tống Chính Quốc cưới Giang Khởi Mộng. Lúc Giang Khởi Mộng mới vừa gả vào nhà họ Tống, mẹ Tống đã nói, hy vọng Giang Khởi Mộng có thể kéo dài hương hỏa nhà họ Tống. Lời này vào tai Giang Khởi Mộng, cảm thấy có phần khó chịu, cảm thấy mình gả vào nhà họ Tống, thành máy móc sinh dục. Trước lúc bà ta gả vào, nghe nói mẹ Tống có tiếng trọng nam khinh nữ, Giang Khởi Mộng từng thật cẩn thận nghe, lúc ấy mẹ Tống nói như vậy, con trai con gái đều như nhau, đều mang dòng máu nhà họ Giang, đều là con ruột của chính quốc. Dù con sinh con gái, mẹ cũng yêu thương như báu vật. Giang Khởi Mộng kết hôn với Tống Chính Quốc một năm, thuận lợi mang thai. Sau khi làm kiểm tra, bác sĩ nói với mẹ Tống, nói trong bụng Giang Khởi Mộng mang thai con gái, vẻ mặt mẹ Tống lập tức thay đổi. Giang Khởi Mộng từng trộm nghe thấy mẹ Tống nói chuyện với Tống Chính Quốc, âm thầm trách cứ bụng Giang Khởi Mộng không tốt, không thể mang con trai, không ít lần trách cứ bà ta. Càng kỳ lạ hơn là, cuối cuộc trò chuyện, mẹ Tống còn nói, Chính Quốc à, bụng khinh mộng không tốt, nếu thai tiếp theo không thể mang con trai, con nên cưới một cô vợ lẽ đi. Huyết mạch nhà họ Tống chúng ta không thể mất. Tội bất hiếu có ba, không con là lớn nhất, mẹ vẫn còn đang chờ ôm cháu đây. Từ đó về sau, thái độ mẹ Tống với Giang Khởi Mộng cũng thay đổi. Mãi đến lúc sinh con, đúng là con trai, bản kiểm tra lúc trước đã sai. Mẹ Tống nhìn thấy sinh con trai, rất kinh ngạc, vô cùng vui sướng, thái độ với Giang Khởi Mộng tốt hơn. Có con trai Tống Vân Tích, sau đó Giang Khởi Mộng lại lục tục sinh Tống Ân Nhã và Tống Ân Hy. Thêm nữa Mộ Nhã Chiết có phần cưng chiều Tống Ân Nhã và Tống Ân Hy, địa vị hai chị em trong nhà họ Tống gia mới vững vàng như vậy. Nhưng mà, Mộ Nhã Chiết thì không có những tư tưởng cổ hủ này, trong lòng anh thích con gái. Lúc trước khi Tống Ân Hy vừa sinh, anh ôm vào trong lòng, đứa bé nhỏ như vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn nhiều nếp nhăn, đỏ bừng, hai bàn tay nhỏ loạn xạ cầm nắm, ôm lấy ngón tay anh ngậm trong miệng, gặm đến ngọt ngào. Sau đó khi da rẻ Tống Ân Hy nảy nở, càng lúc càng đáng yêu, khiến anh yêu thương không hết. Mỗi khi anh ôm nắm gạo nếp nhỏ vào trong ngực, thì vẫn luôn ảo tưởng mình cũng có thể có một cô con gái như vậy. Nho nhỏ, mềm mại, đáng yêu, xinh đẹp, thích kề cận anh, vui vẻ náo loạn trong lòng anh. Chỉ vừa nghĩ, cũng đã cảm thấy thật hạnh phúc. Chẳng biết lúc nào, tình cảm với công chúa nhỏ đã nảy ra trong lòng anh, vẫn muốn con gái. Điểm này, cách nghĩ của hai cha cực kỳ giống nhau. Nhất là lúc Vân Thi Thi ỷ vào có con trai che chở, nâng cao cằm dưới, đắc ý liếc anh, rơi vào trong mắt anh. Rõ ràng là đang khoe khoang, suy nghĩ muốn con gái càng rộn rạo rồi. Vì thế, anh nói điều này cho cô nghe. Mộ Nhã Chiết nhẹ nhàng dán qua, cắn lỗ tai cô nói, chúng ta có thêm một đứa con gái nhé. Câu này, khiến mặt Vân Thi Thi càng đỏ. Hai cha con này, cô quả thực không biết nên nói gì nữa. Một người nói, sinh em gái cho con nha. Một người nói, chúng ta có con gái nha. Hai cha con giống y như nhau. Muốn con gái, đâu phải nói có là có. Bao nhiêu người muốn sinh con trai, sau cùng sinh con gái. Bao nhiêu người hy vọng con gái, sau cùng lại sinh con trai. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1278, cha nên cố gắng lên. Bao nhiêu người hy vọng con gái, sau cùng lại sinh con trai. Có vài điều, càng muốn, thì càng không thể có. Sinh trai sinh gái, nhìn duyên phận, chứ không phải muốn gì, thì có đó. Mộ Nhã Chiết buông mắt, đánh giá khuôn mặt đỏ bừng của Vân Thi Thi, không khỏi cười, nhịn không được hôn lên khuôn mặt mềm mại của cô. Sao nào, không muốn? Vân Thi Thi sẵn giọng, anh đừng làm loạn. Mộ Dịch Thần vừa thấy hai người thân thiết như thế, lập tức thẹn thùng che mắt lại, nhưng mà đồng thời, các ngón tay mở ra một khe hở, nhìn lén từ giữa kẽ tay. Đáy lòng Mộ Nhã Chiết cười thầm, nhóc con này, đừng nhìn có đôi khi mặt ngoài thì ngốc ngốc đáng yêu, trên thực tế, có đôi khi vô cùng gian xảo. Hai cha con yên lặng liếc nhau một cái, ánh mắt lặng lẽ giao chiến. Cha ơi, cha mới vừa lặng lẽ nói cái gì với mẹ vậy? Mộ Nhã Chiết hừ một tiếng, môi mỏng quyến rũ khi đóng khi mở, bật ra hai chữ, bí mật. Tiểu Dịch Thần tức giận, phồng má, thở phì phì trừng anh. Vân Thi Thi bị dáng vẻ của hai cha con chọc cười, đúng là một đôi dở hơi. Trong lòng cô âm thầm nghĩ, cảm thấy được thú vị. Mộ Dịch Thần thấy Vân Thi Thi cười trộm, lập tức quay đầu quăng cho cô ánh mắt ấm ức, mẹ, cha bắt nạt con. Vân Thi Thi giờ khóc giờ cười nói, cục cưng ngoan. Tiểu Dịch Thần làm bộ muốn nhào vào trong ngực cô. Bỗng nhiên Mộ Nhã Chiết nghiêng người, chắc ở giữa, thuận thế ôm Vân Thi Thi vào trong lòng. Tiểu Dịch Thần thình lình đánh lên phần lưng cứng rắn của anh, bị đau ôm chán, ngẩng đầu, thì thấy khiêu khích trong mắt Mộ Nhã Chiết. Vân Thi Thi, vẻ mặt Tiểu Dịch Thần oán niệm, cha, cha buông mẹ ra, mẹ là của con, mẹ con là của cha, là của con, của cha. Tiểu Dịch Thần tức giận trừng anh, Mộ Nhã Chiết cũng không chịu thua, gắt gao ôm Vân Thi Thi vào trong ngực, biểu thị chủ quyền công khai. Vân Thi Thi ngậm miệng hết chỗ nói, đây là tình huống gì? Hai cha con vì cô mà tranh giành tình cảm. Vân Thi Thi không khỏi ngổn ngang trong gió. Dược rồi, hai người, đừng là mô loạn. Vân Thi Thi oán trách, tay nắm lấy mặt Mộ Nhã Chiết. Còn có anh, bắt nạt Tiểu Dịch Thần, hả? Mộ Nhã Chiết bắt lấy tay cô, hôn đầu ngón tay của cô một cái. Trong mắt lại lộ ra cưng chiều, sao nào, đau lòng. Nói xong, anh tiến đến sát bên tai cô, u oán bật ra hai chữ, bất công. Như tại lên án cô thiên vị con trai. Vân Thi Thi bị u oán trong mắt anh làm cho không biết làm thế nào. Bỗng nhiên Mộ Dịch Thần liếm liếm cánh môi khô khốc, tội nghiệp nói, mẹ, con khát nước. Vân Thi Thi lập tức đứng lên, mẹ rót nước cho con. Dạ, Tiểu Dịch Thần giả bộ đáng yêu gật gật đầu, cười sáng lạn. Cô đi đến cạnh ngăn tủ, cầm bình nước ấm, lại phát hiện bên trong không có một chút nước ấm nào, vì thế nói, mẹ đi ngâm nước, cục cưng, ngoan ngoãn nằm đây, đừng xuống giường đi lại nhé. Dạ, nếu muốn ăn trái cây, đợi lát nữa mẹ về gọt táo cho con ăn. Dạ, Tiểu Dịch Thần mỉm cười. Vân Thi Thi cầm hai bình nước, rời khỏi phòng bệnh. Cửa phòng vừa mới đóng lại, hai cha con liếc mắt nhìn nhau một cái, sau đó trao đổi một ánh mắt. Bỗng nhiên Mộ Dịch Thần chậm rãi dựa vào đầu giường, có vẻ vô cùng chững chạc. Cậu quan sát Mộ Nhã Chiết một chút, lập tức lời nói thấm thía khuyên bảo, cha à, cha nên cố gắng lên chút nữa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1279, trồng hạt giống trong người mẹ Mộ Nhã Chiết. Cũng không biết nhóc con này học giọng điệu đó của ai, chỉ nghe thấy Tiểu Dịch Thần chậm gì gì nói thêm một câu, có một nguyện vọng, còn mong cha thỏa mãn con. Mộ Nhã Chiết nghe vậy, trong lòng có vài phần tò mò, hỏi, nguyện vọng gì? Cha cố gắng lên, con muốn mẹ sinh em gái cho con. Tiểu Dịch Thần chi tiết nói ra nguyện vọng nho nhỏ trong lòng. Mộ Nhã Chiết nhìn không được nở nụ cười. Thằng bé này, ý cậu cũng là ý anh. Tiểu Dịch Thần không biết trong lòng Mộ Nhã Chiết nghĩ gì, chỉ nói, con muốn có em gái, cha nên cố lên, mau chóng thỏa mãn nguyện vọng này của con. Mộ Nhã Chiết hỏi, vừa nãy con nói thế nào với mẹ? Dạ. Dừng một chút, Tiểu Dịch Thần gật gật đầu, nói, con nói với mẹ, con muốn có em gái. Mộ Nhã Chiết trầm ngâm một tiếng, Bỗng nhiên Mộ Dịch Thần trầm tư một chút, nhịn không được nói, cha ơi, có một vấn đề con muốn hỏi cha thật lâu rồi. Mộ Nhã Chiết yên lặng liếc mắt nhìn cậu, lập tức hỏi, vấn đề gì? Tiểu Dịch Thần, ha ha, cười, lập tức dán lên, cười nói, con tới từ nơi nào vậy? Có phải con nít đều hỏi vấn đề này không? Vì sao trước kia anh chưa từng hỏi vấn đề này vậy? Tiểu Dịch Thần thấy anh im lặng một lúc lâu cũng không trả lời, nhịn không được thúc giục anh nói, cha ơi, vấn đề này rất khó trả lời hả? Nói đi, nói đi, nói đi. Mộ Nhã Chiết liếc mắt nhìn cậu, cho cậu một câu trả lời ba phải. Con tới từ trong bụng mẹ. Tiểu Dịch Thần nghe vậy, nhíu mày, cái hiểu cái không? Vẫn không rõ. Cậu biết cậu tới từ trong bụng mẹ. Bình thường cậu cũng đã thấy phụ nữ có thai, mới đầu lúc thấy bụng những người phụ nữ này phồng lên thành quả cầu, có chút ngạc nhiên, còn tưởng rằng mắc bệnh gì, nhưng mà thầy lại nói, sở dĩ những bụng họ lớn như vậy, là vì trong bụng có em bé. Tiểu Dịch Thần không khỏi cảm thấy thật là thần kỳ. Bởi vậy, cũng hiểu, lúc cậu còn nhỏ, mẹ cũng giống những người phụ nữ đó, bụng lớn như vậy, lúc mang thai cậu, hẳn là mẹ rất mệt mỏi rồi. Thế giới của trẻ con đơn thuần khờ dại như thế, lại vô cùng tò mò. Mộ Dịch Thần biết mình là tới từ trong bụng mẹ, mấu chốt là, cậu không rõ, sao cậu lại ở trong bụng mẹ, lại làm sao mà đi ra ngoài từ trong bụng mẹ. Vì thế, cậu tiếp tục đưa ra dấu chấm hỏi trong lòng, cha ơi, vậy cha trả lời con đi, sao con lại chui vào trong bụng mẹ được? Mộ Nhã Chiết trầm ngâm trong khoảng khắc, lập tức tung một đáp án điển hình, sau khi con lớn lên, thì sẽ biết. Cái gì chứ? Tiểu Dịch Thần cảm thấy rất không hài lòng với câu trả lời này, cảm thấy cậu đang bị qua loa, lập tức ưỡn thẳng sống lưng, giơ cánh tay nhỏ bé lên, đường cong trên cánh tay sáng bóng, cha ơi, con đã trưởng thành rồi, cha nhìn này. Mộ Nhã Chiết lại một lần nữa không phản bác được. Nói đi, nói đi, sao con lại đi vào? Tiểu Dịch Thần lải nhải hỏi. Mộ Nhã Chiết nhíu mày, suy nghĩ ra một đáp án khá là văn nghệ, thần bí nói, bởi vì cha trồng một hạt giống trong người mẹ. Tiểu Dịch Thần ngạc nhiên mở to hai mắt nhìn, hạt giống? Hạt giống. Con và em trai chính là hạt giống đó. Tiểu Dịch Thần lại rung động một lần nữa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1280, giáo dục vỡ lòng. Lúc Vân Thi Thi trở về, thì thấy Tiểu Dịch Thần quấn lấy Mộ Nhã Chiết, hỏi không ngừng, cha ơi, vậy làm sao cha chồng con và em trai vào trong người mẹ? Vân Thi Thi nghe xong thì hóa đá tại chỗ, mặt lần thứ hai ửng đỏ. Cô vừa thẹn vừa cáu, thở phì phì chừng Mộ Nhã Chiết, cũng không biết trong lúc cô không có mặt, hai cha con đã trai đổi đề tài gì. Cái gì là chồng vào trong người mẹ? Sao câu nói này càng nghe càng cảm giác vô cùng thô bỉ, vô cùng háo sắc. Hai cha con hiển nhiên không ý thức được Vân Thi Thi đã đẩy cửa đi tới, vẫn tiến hành thảo luận về lĩnh vực thần thánh nào đấy. Mộ Nhã Chiết vừa gọt táo cho cậu, vừa thần bí nói, con từng tiêm thuốc, hẳn là biết tiêm thuốc thế nào. Dạ, con biết. Tiểu Dịch Thần gật gật đầu như giá tỏi, trên mặt tràn ngập tò mò. Mộ Nhã Chiết lập tức trầm giọng nói, cứ đi vào như thế. Vân Thi Thi. Tiểu Dịch Thần mở to hai mắt nhìn, cảm thấy vô cùng khó tin, lại vẫn cái hiểu cái không như cũ. Cha ơi, không hiểu lắm nha. Tiêm thuốc thì dùng ống tiêm, chẳng lẽ cha cũng dùng ống tiêm tiêm hạt giống vào sao? Mộ Nhã Chiết không kiên nhẫn nói, tự con nghiên cứu. Con hiểu rồi, cha, bản thân cha chính là ống kim đó hả? Mộ Nhã Chiết. Vân Thi Thi, cô thật sự có đã ngổn ngang trong gió rồi. Vậy, con và em trai làm mà đi ra khỏi người mẹ được? Tiểu Dịch Thần lại quấn quýt lấy anh, lại một lần nữa biểu hiện ra sự tò mò mạnh mẽ. Đứa nhóc này đã quyết tâm tìm hiểu đến cùng. Mộ Nhã Triết liếc mắt nhìn cậu, con trai, con có thể hỏi vấn đề có ích cho sự khỏe mạnh của thể xác và tinh thần hay không? Khụ khụ. Mặt Vân Thi Thi đỏ hồng, tay cầm thành quyền, làm bộ ho khan một phen, lập tức khiến hai cha con chú ý. Cô cảm thấy nếu cô không cắt ngang đúng lúc, không biết người đàn ông này sẽ tuyên truyền cho con trai tư tưởng nguy hiểm gì. Trời ạ, thật xấu hổ. Cái gì ống kim, tiêm? Có trả lời như vậy à? Tiểu Dịch Thần nghiêng đầu sang chỗ khác, vừa thấy Vân Thi Thi mang hai bình nước ấm về phòng bệnh, lập tức nhiệt tình nói, mẹ, mẹ đã về rồi. Vẻ mặt Vân Thi Thi dịu dàng hiện lên lúng đồng tiền, ừ, mẹ đã về. Nói xong, cô nghiêng người, khóe mắt tức giận liếc Mộ Nhã Triết một cái. Người ta vẻ mặt ung dung ngồi một bên, không có chút ăn năn nào. Trong lòng Vân Thi Thi thấy tức giận, cô mới vừa ngồi xuống, Tiểu Dịch Thần đã dính lên, tiếp tục hỏi vấn. Để vừa rồi bị cắt ngang, mẹ, mẹ nói cho con biết, con và Hữu Hữu tới từ đâu? Vân Thi Thi mỉm cười quay đầu, nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của cậu, sao đột nhiên hỏi vấn đề này? Vấn đề này, con đã suy nghĩ thật lâu, cũng không hiểu rõ vì sao cha và mẹ ở cùng nhau, thì có con. Trên mặt Tiểu Dịch Thần hiện ra vẻ xoắn suýt, nhíu mày, xem ra đúng là bị vấn đề thâm thúy huyền ảo này quấy nhiễu rất lâu. Mộ Nhã Triết nhìn Vân Thi Thi, có chế nhạo và bỡn cợt, môi mỏng hơi hơi cong lên lộng, từ từ trầm tư. Anh cũng muốn xem, cô trả lời vấn đề này thế nào. Vân Thi Thi không khỏi hoảng hốt. Trước kia, cô cũng từng hỏi mẹ cô câu hỏi này. Con tới từ đâu vậy? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1281, nòng nọc nhỏ làm sao bơi vào được. Mẹ cô trả lời. Con là kết tinh tình yêu của cha và mẹ. Mẹ và cha yêu nhau, cho nên mới có con. Cho đến lúc cô trưởng thành, năm 12-13 tuổi, đối với chuyện nam nữ vẫn còn chưa biết gì. Sau này trường học có mở khóa học về sinh lý. Nhớ lúc đi học, giáo viên giải thích cho cả lớp về cấu tạo sinh lý khác biệt của nam và nữ. Cả lớp đều xấu hổ kêu lên. Từ khóa học sinh lý đó, trực giác nói cho cô biết. Thì ra là sự tồn tại của cô cũng không phải chỉ đơn giản là do tình yêu kết tinh mà có. Vì vậy, Vân Thi Thi giải thích với Tiểu Dịch Thần, bảo bối, con có nhìn thấy con nòng nọc nhỏ chưa? Tiểu Dịch Thần gật đầu nói, thấy rồi. Con nòng nọc nhỏ đen kịt, có một cái đuôi dài, rất đáng yêu. Lúc đầu, con và Hữu Hữu chính là con nòng nọc nhỏ trong cơ thể cha. Tiểu Dịch Thần ngạc nhiên trợn trợn to hai mắt. Hà, con là con nòng nọc nhỏ trong cơ thể cha sao? Vừa nói, cậu vừa không khỏi đưa ánh mắt tò mò sang Mộ Nhã Triết, nhìn từ trên xuống dưới, giống như hận không có năng lực nhìn xuyên thấu, trừng mắt thật lớn, như muốn nhìn xuyên qua. Mộ Nhã Triết trầm mặc. Lời giải thích này, rất có trình độ, rất trừu tượng. Vân Thi Thi tiếp tục giải thích, sau này, mẹ và cha ở cùng nhau, sau đó, con nòng nọc nhỏ kia trong cơ thể cha, bơi bơi bơi, bơi vào trong cơ thể mẹ. Vừa nói xong, Mộ Nhã Triết liền, phụt một tiếng, không nhịn được mà nhẹ giọng cười ra. Vân Thi Thi đỏ mặt, thẹn quá hóa giận, ngẩng đầu trợn mắt nhìn anh một cái. Xin hỏi, đối với cách giải thích của em, anh có gì muốn phản bác sao? Mộ Nhã Triết khôi phục vẻ mặt nghiêm túc. Không có. Vân Thi Thi ảo não che mặt, bất chi bất giác, cô cũng thấy cách giải thích này thật kỳ quặc. Nhưng trong mắt Tiểu Dịch Thần, quá trình này cũng thật là kỳ diệu. Mặc dù có cái hiểu cái không, nhưng qua lời của Vân Thi Thi, tưởng tượng của cậu cũng thật sinh động. Vân Thi Thi lại dùng hình ảnh so sánh giải thích cho cậu. Sau khi nòng nọc nhỏ bơi vào trong cơ thể cô, sẽ PS. Cuối cùng, Tiểu Dịch Thần lại hoang mang như cũ mà nói, mẹ nói mấy thứ này, con cũng hiểu được chút ít rồi. Ừ, Tiểu Dịch Thần thật giỏi. Tiểu Dịch Thần lại thình lình ném ra một vấn đề khó giải quyết, mấu chốt là, không phải con là con nòng nọc nhỏ sao? con không hiểu là làm thế nào con từ trong cơ thể cha mà bơi vào cơ thể mẹ đây. Vân Thi Thi và Mộ Nhã Chiết đồng thời giật mình. Xem ra, quả thật không thể coi thường sự tò mò của trẻ em. Xét từ phương diện nào đó mà nói, muốn trả lời hoàn chỉnh mấy câu hỏi vô cùng gây hoang mang của trẻ em, cũng làm cho người lớn thật là khổ não. Mẹ cũng không trả lời được sao? Cái miệng nhỏ nhắn của tiểu dịch thần chu lên, có chút mất mát. Vân Thi Thi toát mồ hôi nói, cái này... Mộ Nhã Chiết búng ngay cái chán của cậu, có giải thích con cũng không hiểu, tiểu ngu ngốc. Tiểu dịch thần bị đau ôm cái chán, gương mặt ủy khuất, hai mắt nhìn chằm chằm Mộ Nhã Chiết, dáng vẻ yếu ớt rất đáng thương. Cha khi dễ con ngu ngốc. Phụt, Vân Thi Thi xém chút nữa cười phun ra, đứa nhỏ này từ khi nào lại trở nên thành thật như vậy, thật là ngây thơ đáng yêu. Mẹ cũng cười con. Tiểu dịch thần ủy khuất tố cáo. Mộ Nhã Chiết nói, tiểu ngu ngốc, vấn đề này, con đi hỏi Hữu Hữu đi, nó sẽ cho con đáp án hài lòng. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1282, con mới không có yếu đuối như vậy. Vân Thi Thi cong môi cười một cái, rót cho tiểu dịch thần một ly nước, để lên ngăn tủ bên cạnh cậu.